người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, Phong Độn. Rajan Suriken, nơi này thoạt nhìn không sai. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hỏa quốc cùng thủy quốc biên giới một cái tên là Kuma no Kuni địa phương. Iwichi bọn hắn tại dã ngoại tìm được một cái tương đối trống trải sân bãi. Lưng tựa đại sơn rừng cây rậm rạp. Biên giới chỗ liền là một đầu uốn lượn dòng sông. Có nguồn nước lời nói. Bọn hắn 3 ngày cũng liền không lo ăn uống. Iwichi đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Trong nháy mắt trên mặt đất dâng lên 4 tòa nhà to lớn phòng ốc. Mộc độn, Renkuka chi thuật một loại ứng dụng. Cái này đột nhiên xuất hiện 4 tòa nhà phòng ốc. Để Naruto trong nháy mắt trợn tròn mắt. Mộc độn còn có thể dạng này sử dụng a? Đây cũng quá thuận tiện đi. Naruto có chút hâm mộ nhìn xem Iwichi. Có dạng này nhẫn thuật. Chẳng phải là đi tới chỗ nào đều có thể giống như là tùy thời mang theo phòng ở đồng dạng. Iwichi cười cười không nói thêm gì. Quay đầu nhìn Neji. Neji ngươi đi xem một chút biết đánh nhau hay không chút thịt rừng trở về. Thức ăn vấn đề liền giao cho ngươi. Neji nặng nề gật đầu. Đối với Iwichi lời nhắn nhủ sự tình hắn tuyệt đối sẽ 100% hoàn thành. Tiếp xuống Naruto bắt đầu tu hành. Mà Iwichi thì là đang cùng Karin trò chuyện với nhau. Đại khái hỏi thăm một cái Karin quá khứ. Mục đích là vì thăm dò Karin nguyện không muốn nói rõ tự thân lai lịch. Tính tình cẩn thận để hắn không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ tin tưởng một người. Cho nên một lần hỏi thăm qua sau. Karin không có chút nào giấu giếm kinh nghiệm của mình. Nàng nói cho Iwichi, từ Orochimaru đến Yakushi Kabuto toàn bộ sự tình. Sau khi nghe xong, Iwichi âm thầm cảm thán quả nhiên giống như ta nghĩ. Yakushi Kabuto sớm đạt được nguyên bản thuộc về Orochimaru lực lượng. Orochimaru nghiên cứu thành quả cũng đều bị hắn kế thừa. Hiện tại Yakushi Kabuto lại gia nhập Akatsuki, vì để tránh cho Akatsuki lại trở thành phiền phức, Iwichi nhất định phải nhanh giải quyết Akatsuki mới được. Nếu như thuận lợi 3 ngày sau Naruto tu hành kết thúc, hắn thuận lợi cầm tới Asura Chakra, trở về Konoha lại trợ giúp Hinata mau chóng hoàn thành Sugo Hakurokuji Rionso khai phát, lại đem Tensei gần cùng một chỗ đạt được. Sau đó Iwichi đoán chừng đại khái là không sai biệt lắm đến Kakashi bọn người trở lại Konoha thời. Gian, bởi vì lúc trước Iwichi an bài Kakashi bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Cho thời gian liền là 10 ngày. Tính toán thời gian, Iwichi bọn hắn rời đi Konoha đến Kirigakure bỏ ra 3 ngày. Mà bây giờ lại muốn tìm phí 3 ngày thời gian trợ giúp Naruto tu hành. Hết thảy liền là 6 ngày. Naruto hoàn thành tu hành trở về Konoha đại khái cần 1 ngày tả hữu thời gian. Như vậy thì là 7 ngày. Lại dùng 3 ngày thời gian nhìn xem có thể hay không giúp Hinata cũng hoàn thành Rokuhuyonso. Khai phát, Hinata nếu như cũng có thể tại sau cùng trong 3 ngày thuận lợi khai phát ra Sugo Hakurokuji Rionso. Thời gian 10 ngày đến thời điểm. Iwichi liền có thể cầm tới Asura Chakra cùng Tensei gần. Sau đó căn cứ Kakashi bọn người tìm tới liên quan tới Akatsuki tình báo. Iwichi liền có thể xuất phát đi đem Akatsuki hoàn toàn tiêu diệt. Tiêu diệt Akatsuki về sau liền là tứ đại ninja thôn. Nhìn một chút trước mắt Karin. Iwichi nhấc tay sờ lên Karin đầu. Trong lòng âm thầm cảm thán hết thảy thuận lợi. Thế giới rất nhanh liền có thể an định lại. Lúc này đang suy nghĩ sự tình Iwichi. Căn bản không có phát hiện. Trước mắt Karin nhìn xem hắn ánh mắt trở nên rất khác biệt. Tràn đầy ánh mắt tham lam. Rất đẹp. Quả nhiên ta lần này quyết định không có sai. Như vậy xuất khí Iwichi-kun. Ta tuyệt đối phải đem hắn cầm xuống. Trở thành Iwichi-kun thê tử. Nhất định là siêu cấp hạnh phúc một sự kiện. Karin tại mưu đồ làm loạn, nhưng có Iwichi căn bản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác. buổi chiều tại bên cạnh đống lửa đã ăn xong thịt nướng về sau. Naruto bởi vì tu luyện rất là dã rời, trực tiếp ngã xuống đất đi ngủ. Mà Yuichi để Neji nhìn xem Naruto, Karin thì là về đến phòng. Nhưng Yuichi bản thân thì là lặng lẽ rời đi. Đi vào trong rừng, Yuichi hóa thành một đạo kim sắc chớp lóe, hướng phía chân trời thẳng lướt mà đi. Đến bờ biển sau, Yuichi rơi trên mặt biển, chân đạp chập trùng không ngừng mặt biển. Yuichi hướng phía nơi biển sâu đi đến. Tới trước thử một chút chấn độn a. Tinh không chi hạ biển cả, tối nay lộ ra 10 phần không bình tĩnh. Thủy quốc phụ cận hòn đảo đều hoàn toàn gặp tai vạ. Tại trên hòn đảo sinh hoạt người, bọn hắn đều thật sâu nhớ kỹ đêm nay. Lăn lộn biển sóng đạt đến chưa hề xuất hiện qua độ cao, cuốn sạch lấy từng tòa hòn đảo, tựa như hải thần nổi giận. Yuichi chấn độn bạo phát ra để Yuichi đều khó có thể tưởng tượng uy lực. Chấn độn lực lượng cần góp nhặt chakra, mà chakra góp nhặt càng nhiều uy lực càng mạnh. Chỉ cần cho Yuichi đầy đủ thời gian góp nhặt chakra, liền xem như một kích hủy diệt toàn bộ thế giới cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ầm ĩ, sau một đêm, ngày thứ hai ban ngày Yuichi thì là bình thường bồi tiếp Naruto tu hành. Ba ngày thời gian, ban ngày Yuichi sẽ bồi tiếp Naruto tu hành. Ban đêm thì là mình soát lấy mình thanh tiến độ, khai phát quang độn cùng chấn độn, phát tần chiêu số, cùng thích ứng Susanoo lực lượng. Đạt được Susanoo về sau, Yuichi còn không có chân chính dùng qua chiêu này. Tất yếu sớm làm quen một chút như thế nào điều khiển Susanoo. Không phải chân chính cần Susanoo lực lượng lúc, Yuichi còn chưa thể thuần thục điều khiển Susanoo. Vậy nhưng liền phiền toái. Chỉ chớp mắt ngày thứ ba, thổ quốc cùng hỏa quốc biên giới chỗ Takinokuni phụ cận, Kakashi mang theo Yamato một kích Sarutobi Asuma, đã chính xác nắm giữ Nagato vị trí. Hiện tại đang chuẩn bị mạo hiểm xuất thủ, thử nhìn xem có thể hay không bắt lấy Nagato. Nhưng mà Konan sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện đạt được. Đồng thời chạy tới Obito cùng Yakushi Kabuto cũng đều tham gia chiến đấu. Obito đối Kakashi, Konan đối Sarutobi Asuma, Kabuto đối phó Yamato, ba cặp ba, đồng thời rất nhanh ba người liền bị tách ra, lẫn nhau ở giữa căn bản không biết đối phương tình huống như thế nào. Kakashi bị Obito bắt vào Kamui không gian, hai người triển khai quyết đấu. Một lần giao thủ xuống tới, Kakashi đã cảm giác được địch nhân trước mắt tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc. Obito nhìn xem Kakashi, mặc dù cùng ngươi giao thủ cảm giác để cho ta có chút không đành lòng, cứ như vậy đem nó kết thúc. Nhưng ta hiện tại không thể lại tiếp tục chơi với ngươi đi xuống. Konoha copy ninja Hatake Kakashi. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa ra, Kakashi ánh mắt bên trong lóe ra một đạo ánh mắt kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn Obito. Mà cái này trong nháy mắt, Obito hóa thành một đạo hắc ảnh từ bên người của hắn lướt qua. Cùng một thời gian, Kakashi cảm giác mắt trái của mình trong nháy mắt bị người đào lên. Màu đỏ tươi, máu tươi trên không trung phun ra. Kakashi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức té quỵ dưới đất. Trước mắt đen kịt một màu. Kuma no Kuni, lúc này Naruto trong tay phong độn Rasen Shuriken, đi qua 2 ngày rưỡi cố gắng, tựa hồ đã phải hoàn thành. Bá bá bá, cao tốc chuyển động phong độn chakra, không ngừng ma sát không khí phát ra chói tai âm thanh xé gió. Naruto sắc mặt dần dần trở nên hưng phấn lên, nhưng mà cảm xúc biến hóa để hắn khống chế xuất hiện vấn đề. Chakra trong nháy mắt bạo tẩu, oanh, bạo tẩu chakra khuếch tán ra. Naruto đặt mông ngồi dưới đất, đáng giận, còn kém một điểm. Neji cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà đột nhiên cỗ này thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa. Bá bá bá, thanh âm xuất hiện phương hướng là phía sau hắn. Neji mắt trợn tròn đột nhiên quay đầu. Hokage, đại nhân, chấm ngoặc kép. Lúc này Yuichi giơ trong tay chính là vừa rồi Naruto kém một chút liền có thể hoàn thành nhẫn thuật, phong độn, Rasen Shuriken. Naruto, ngươi làm sao lại ta thuật? chấm ngoặc kép. Iwichi nhìn thoáng qua kinh ngạc Naruto, rất khó a. Nhìn qua một lần về sau ta đại khái liền biết nên làm như thế nào. Chỉ là nhìn qua một lần liền có thể học được, hơn nữa còn thuận tiện hoàn thành một bước cuối cùng. Đây là cái gì quỷ thiên phú? Neji, không hổ Hokage đại nhân. Karin, thật là đáng sợ năng lực học tập. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.